Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 217, chương 217 ngươi không nhớ rõ ta sao? Nghe thấy Nhan Thế Lương nói như vậy, người này cũng không hề truy vấn quá nhiều. Biết có một số việc không hảo tế hỏi, Nhan Bạch có vẻ ngoan ngoãn vô cùng đứng ở Nhan Thế Lương bên cạnh người, ánh mắt dừng lại ở một bóng hình phía trên. Quý Bạch Mặc đáy mắt chỗ sâu trong ám lưu dũng động. Hưng ý giạt rào, 114 còn lại là ở Nhan Bạch bên người kích động xoay vòng vòng. Đây là nó lần đầu tiên nhìn đến cổ đại yến hội a. Cùng bọn họ tương lai có chút cùng loại nhưng là lại không giống nhau. Vạn phần mới lạ cảm giác, hiện tại phát sóng trực tiếp cũng là mở ra. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả cùng 114 tâm tình không sai biệt lắm. Thực hưng phấn a, thực hưng phấn. Đầu tiên là có thể nhìn thấy chính mình yêu nhất Nhan Bạch chủ bá đại đại. Còn thấy được cổ đại yến hội. Cùng tương lai yến hội không quá giống nhau. Tất cả đồ vật đều là phục cổ. Có loại phi thường mới lạ cảm giác. Lại sau đó hưng phấn tâm tình còn lại là chủ bá đại đại mỗi lần khai phát sóng trực tiếp đều là muốn làm cái gì sự tình a? Cho nên hôm nay khả năng có thể nhìn đến làm sự tình này còn không phải là bọn họ Nhan Bạch Bạch phấn ti hiệp hội tôn chỉ sao? Đi thôi, ca ca mang ngươi đi nhận thức ngươi vẫn luôn tưởng nhận thức Cấm Nguyệt tỷ tỷ. Nhan Thế Lương mọi nơi xem qua đi, thấy được Cấm Nguyệt nơi vị trí, còn có Cấm Phụ Cấm Mẫu cùng hộ bảo bối dường như ở Cấm Nguyệt bên người. Vẻ mặt từ ái, hảo đâu, ta cũng rất muốn nhận thức Cấm Nguyệt tỷ tỷ. Nhan Bạch ngọt ngào cười. Đi theo Nhan Thế Lương đi hướng Cấm Nguyệt nơi vị trí. Trong lúc đi ngang qua Quý Bạch Mặc bên người, Nhan Bạch ngước mắt, Quý Bạch Mặc rũ mắt. Hai người ánh mắt hơi hơi giao hội một lát. Một cái tươi cười điềm mỹ, một cái tươi cười nho nhã. Ở đây mọi người tự nhiên cũng chú ý tới điểm này. Bọn họ nhìn hai người quần áo, phát hiện một ít chi tiết. Quý Bạch Mặc cùng cái này Nhan ra Nhan Bạch tựa hồ quần áo kiểu dáng có chút giống. Đây là ảo giác sao? Hẳn là ảo giác đi. Cái này Nhan ra Nhan Bạch rất ít xuất hiện tại đây loại trường hợp. Người sáng suốt đều biết. Nàng ở Nhan ra không được sủng ái. Tương phản Nhan ra một cái khác kế nữ nhưng thật ra pha đến yêu thích. Luôn là xuất hiện ở các yến hội bên trong. Lúc này đây cái này Nhan Bạch đi vào này yến hội. Chỉ sợ cũng là trùng hợp. Thế Lương. Người đã đến rồi. Cấm Nguyệt thấy Nhan Thế Lương đã đến. Ánh mắt sáng lên. Bước nhanh đã đi tới. Trực tiếp câu lấy Nhan Thế Lương cổ. Thân mật hôn một cái. Hôm nay Cấm Nguyệt trang điểm cũng phi thường đẹp. Màu trắng ngà đuôi cá váy kéo trường. Đem dáng người bày ra phập phồng quyến rũ. Phía sau lưng lỏa lộ ra một khối to da thịt. Trắng nõn bóng loáng. Cấm Nguyệt sinh rất là dịu dàng tú khí. Có nguyên nhân vì đã từng có bệnh tim, tổng mang theo vài phần ốm yếu hơi thở, cho người ta một loại thương tiếc bệnh mỹ nhân cảm giác. Nguyệt Nhi, khôi phục thế nào? Lần trước ta nghe bá phụ bá mẫu nói, ngươi trái tim phương diện không thoải mái. Nhan Thế Lương nhìn Cấm Nguyệt tràn ngập tình yêu, ngay sau đó lại có chút lo lắng mở miệng dò hỏi. Không có việc gì, cái này trái tim là nhất xứng đôi ta. Sẽ không xuất hiện vấn đề, chỉ là yêu cầu chậm rãi phù hợp. Cấm Nguyệt thiện giải nhân ý mỉm cười, Nhan Thế Lương nghe lỏng mày. Ngay sau đó ý bảo Cấm Nguyệt nhìn về phía Nhan Bạch mở miệng, Nguyệt Nhi. Còn nhớ rõ đây là ai sao? Cấm Nguyệt nhìn về phía Nhan Bạch tựa hồ một chốc một lát có chút nghĩ không ra, Nhan Bạch còn lại. Là thập phần thiện giải nhân ý hướng về phía Cấm Nguyệt cười cười. Dị thường điềm mỹ đáng yêu. Thanh âm mềm mại hô một tiếng, Cấm Nguyệt tỷ tỷ. Ngươi không nhớ rõ ta sao? Cấm Nguyệt lực hiện nghi hoặc, lắc lắc đầu, ôn nhu mở miệng, ta không nhớ rõ. Hết chương.